Chương 1263, Luyện Bảo. 1263 Lục Vân đã thu hồi lục ngự thiên tuyệt trận, hắn đứng tại Tử Tinh Đại Sơn Ma Nờ Ai Nhờ Sa Nờ Dê bên trong, ngửa đầu nhìn về phía đỉnh đầu Tử Tinh Đại Sơn. Giờ phút này, tòa Tử Tinh Đại Sơn này cũng không tăng vọt đến lớn nhất, vẹn vẹn có cao 100 vạn dặm dưới. Đồng thời, tại cái kia kinh khủng oanh kích phía dưới, Tử Tinh Đại Sơn thể tích QNZ đang dần dần áp xúc, thu nhỏ. Mà lại, ngọn núi phía trên vết nứt, QNZ bắt đầu từ từ biến lớn, thời gian dần trôi qua lan tràn đến cả ngọn núi. Tiểu Hồ Ly cùng Mộ Tuyết Thần Tinh sắc mặt tái nhợt, Vẫn Tinh Vương cầm trong tay tuyệt, trong ánh mắt của hắn tràn đầy kiên định. Cần ta xuất thủ sao? Hoa Phong vẫn đi vào Lục Vân bên người, mở miệng hỏi, Thú Vương là một con hình thể tráng kiện lớn sâu kiến. Ta đối đầu hắn không có bất kỳ cái gì phần thắng, mà lại nơi này là nơi ở của hắn không cần. Lục Vân có chút lắc đầu, sau đó hắn mở miệng hỏi, ngươi nói ta hôm nay sở tác, hủy đi ra cờ đấu trường, có phải hay không có chút quá mức quá phận? Hoa Phong vẫn cười nhạo nói, cái này ra cờ đấu trường đấu thú, đấu nô, đấu người, đã sớm gây tiếng oán than dậy đất. Ngươi cảm thấy nơi này dị thú cùng đấu nô là từ đâu tới? Ngươi người bạn kia còn không phải góc chăn đấu trường người bắt tới nơi này, mặt ngoài quang minh vĩ ngạ, nhưng trên thực tế không biết giấu bao nhiêu nhận không ra người hoạt. Động đại thiên thành bên trong tứ đại tiêu tinh quật, đều không phải địa phương tốt gì. Hủy đi nơi này, vì dân trừ hại. Nói xong, Hoa Phong vẫn có chút lắc đầu, nếu không cần ta xuất thủ, vậy ta một người lặng lặng rồi. Trong lúc nói chuyện, Hoa Phong vẫn ngồi xổm ở trong khắp ngóc ngách, túi đầu trầm mặc. Hắn đến cùng là ai? Mộ Tuyết Thần Tinh cưỡng ép nhịn xuống trong lòng sợ hãi, có chút ngốc trệ mà hỏi. Nếu là ngươi có thế vượt qua hiện tại sợ hãi, như vậy ngươi lập tức liền có thế phong vương rồi. Lục Vân nhìn xem Mộ Tuyết Thần Tinh cái kia hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, có chút lắc đầu. Ta cũng biết đạo lý này, nhưng là ta không muốn chết ta. Mộ Tuyết Thần Tinh cười khổ nói, nếu không phải là ta sợ chết, vừa rồi ta cũng sẽ không đem tôn giả thần thông thi triển ra. Lục Vân vô vô Mộ Tuyết Thần Tinh bả vai, yên tâm, chúng ta không chết được. Ta đã sớm muốn trùng luyện Tử Tinh Đại Sơn rồi, chỉ là bằng vào ta thực lực bây giờ còn làm không được. Nếu hiện tại các ngươi tới giúp ta, ta cũng liền không khách khí. Lục Vân nhìn xem cái kia đến gần vô hạn sụp đổ Tử Tinh Đại Sơn, lẩm bẩm nói. Sau đó, trong tay của hắn nhiều hơn một khối không sai biệt lắm có hòn đá lớn chừng quả đấm tảng đá kia phía trên, tản mát ra một đạo sắc bén quang mang. Đem Lục Vân bàn tay cắt đứt, nhường tay phải của hắn nhìn qua máu me đầm địa. Nhưng là Lục Vân lại không thèm để ý chút nào. Thiên cực từ thạch lúc đầu, chỉ có Lục Vân lấy tá đạo phong vương, mới có tư cách dung chuyển khối thiên cực từ thạch này. Nhưng là hiện tại ngoại giới khoảng chừng 20 tôn vương cấp cường giả đang oanh kích lấy Tử Tinh Đại Sơn loại này áp lực kinh khủng. Lại thêm Lục Vân thủ đoạn, sớm đã luyện hóa thiên cực từ thạch Tử Tinh Đại Sơn đã đến gần vô hạn sụp đổ. Lục Vân QNZ không chần chờ nữa, hắn đem thiên cực từ thạch ném bỏ vào Tử Tinh Đại Sơn bên trong. Sau đó, ngũ phương địa ngục chi hỏa tại bàn tay của hắn ở giữa lưu chuyển, hóa thành một tòa nho nhỏ hỏa lò. Miểu, huyễn trận! Lục Vân quát khẽ một tiếng. Tốt tiểu hồ ly vội vàng bố trí xuống huyễn trận, đem nơi này hết thảy, bao quát cái kia sắp sụp đổ Tử Tinh Đại Sơn đều che lấp bắt đầu. Huyễn trận bên ngoài còn có Tử Tinh Đại Sơn Ma Nờ Ai Nhờ Sa Nờ Dê, ngoại giới chư vương có thể nhìn thấy tiểu hồ ly huyễn trận, lại không cách nào khám phá tòa này huyễn trận. Bố trí xuống huyễn trận, thú vương cười lạnh nói, là muốn che giấu thai mắt người, tại tòa Tử Tinh Đại Sơn này phá toái trong nháy mắt đảo tẩu sao thời không vương, bày trận. Sau một khắc, thú vương ngữ khí trở nên lạnh nhạt. Đúng thời không vương gật đầu. Giờ phút này, Tử Tinh Đại Sơn lực lượng đã hoàn toàn thu rụt trở về. Không còn ảnh hưởng ngoại giới trận pháp mà lại, nếu không phải là Tử Kinh Sơn lực lượng của Đại Long tại chống đỡ, chỉ sợ tòa Tử Tinh Đại Sơn này, sớm đã bị những người này phá hủy. Ra cờ đấu trường rốt cục kinh ngạc rồi, một hồi chúng ta muốn đừng xuất thủ, mau cứu tiểu gia hỏa kia đại thiên thành địa phương khác, không ít người đều cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem nơi này. Cứu người ta nhìn không cần, tòa Tử Tinh Đại Sơn kia rõ ràng là lấy 10 vạn đầu trở lên cực phẩm tử tinh khoáng mạch luyện chế mà thành. Một hồi ngọn núi kia nổ tung rồi, chúng ta động đoạt tử tinh chính là chợt chợt chợt. 10 vạn đầu cực phẩm tử tinh quan mỏ, tiểu gia hỏa kia không phải là Tử Kinh Vương tiểu tình nhân đi. Một cái nhìn như thiên kiều bá mị thiếu nữ, nhìn xem ra cờ đấu trường phương hướng, cười hì hì nói. Thật có tiền tại thiếu nữ kia bên người, là một cái cùng nàng tướng mạo có 8 phần tương tự, nhưng khí chất hoàn toàn tương phản thiếu nữ. Mà tại các nàng sau lưng của hai người, rõ ràng là một tòa trang chi xa hoa lãng phí tới cực điểm kiến trúc rượu tiên các, đại thiên thành bên trong, tứ đại tiêu tinh quật xếp hạng thứ 2. Trừ cái đó ra, đại thiên thành bên trong các đại lục giai vương, ngũ giai vương cũng đều cười hì hì nhìn xem ra cờ đấu trường phương hướng, một mặt việc không liên quan đến mình treo lên thật cao thần thái. Đương nhiên, một hồi tử tinh đại sơn nổ tung rồi, bọn hắn sẽ hay không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, vậy liền không được biết rồi dù sao, tử tinh đại sơn phía dưới, còn đè ép ra cờ đấu trường một nửa tài phú. Lục Vân không có đang chú ý tử tinh đại sơn bên ngoài sự tình, ngũ phương địa ngục chi hỏa đã đem toàn bộ tử tinh đại sơn bao vây lại. Khối kia lớn chừng quả đấm thiên cực tử thạch, tại ngoại giới cái kia áp lực kinh khủng phía dưới, từng khúc tăng dã, thời gian dần trôi qua dung nhập vào trong tử tinh đại sơn. Lúc đầu, tử tinh đại sơn phía trên, cái kia một đạo giữ tợn vết rách, tại thiên cực tử thạch lực lượng phía dưới, thời gian dần trôi qua khép lại, đồng thời buộc phát ra từng đạo sắc bén quang mang thiên cực tử thạch, chính là hồng ngông bên trong sắc bén nhất linh tài một trong, là thích hợp nhất luyện chế phi kiếm tồn tại nhưng là hiện tại. Lục Vân lại dùng nó đến luyện chế một tòa núi lớn. Như vậy ngọn núi lớn này tại luyện chế sau khi hoàn thành, chính là một ngụm sơn hình phi kiếm. Đem tử tinh đại sơn lực lượng, cùng thiên cực tử thạch lực lượng hoàn mỹ dung hợp một chỗ mới được không thể để cho tùy ý một phương giọng khách át giọng chủ. Cả hai nhất định phải đạt tới một cái hoàn mỹ thống nhất còn cần một kiện đồ vật ra chỉ mới được lúc này. Lục Vân hữu lực chưa đến, thật hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của hắn phạm chủ. Hắn nhất định phải tìm kiếm thứ ba kiện bảo bối, đem hắn dung nhập trong đó, trung hòa hai đại trí bảo lực lượng mới được. Nếu không, kết quả sau cùng chính là, tử tinh đại sơn thôn vệ thiên cực từ thạch chữa trị bản thân, biến thành một tòa có được từ lực đại sơn hoặc là, chính là thiên cực từ thạch đem tử tinh đại sơn biến thành một ngụm sơn hình phi kiếm. Bất quá dựa theo Lục Vân hiện tại năng lực đến xem, người sau tỷ lệ lớn hơn một chút. Món pháp bảo này phải có tử tinh đại sơn nặng nghề cùng phá trận chi lực, còn muốn có thiên cực từ thạch sắc bén cả hai thiếu một thứ cũng không được đến mức cái kia nguyên bản kèm theo phong lôi đại trận. Lục Vân đã không thèm mở đế y rồi, không còn cũng liền không còn, dù sao là một chút dâu ria đồ vật. Tiên tinh đại sơn thuộc tính cùng tử kinh sơn đại long uy lực, cùng thiên cực từ thạch sắc bén cùng thiên cực từ quang, mới là Lục Vân khát vọng nhất đồ vật. Cả hai một khi hợp nhất, món trí bảo này cảm thấy có thể tại hồng mông bên trong xưng hùng, Lục Vân cũng có thể dựa vào cái này tá đạo phong vương nhưng là hiện tại, Lục Vân còn không có tá đạo phong vương, hắn liền không cách nào đem cả hai hoàn mỹ thống nhất lại đây là một cái bế tắc. Phải cần thứ ba kiện cùng hai tên này đồng cấp bảo vật mới được Lục Vân có chút vội vàng sao động, nhưng là hắn vẫn không có bối rối, trên tay linh ấn không ngừng đánh vào tử tinh đại sơn trong lo nở genui. Cân bằng lấy cái này còn tại thai nghén bên trong trí bảo. Tử tinh đại sơn bên trong, tử kinh sơn lực lượng của Đại Long đã hoàn toàn phóng xuất ra, thủ hộ cái này phương này khu vực, nhưng là ngoại giới lực lượng quá nặng, tử kinh sơn lực lượng của Đại Long QNZ bắt đầu chậm rãi lui về tử tinh đại sơn bên trong. Đột nhiên, tiểu hồ ly khẽ quát một tiếng, mi tâm của nàng chỗ, một đạo màu bạc ga nhờ trăng lấp lóe mà ra, hóa thành một vòng màu bạc tà nguyệt, chống đỡ lấy cả tòa huyễn trận. Ngoại giới công kích càng ngày càng mạnh, mà tử tinh đại sơn lực lượng càng ngày càng yếu, cái kia kinh khủng lực công kích, đã bắt đầu thẩm thấu đến màn sáng bên trong, tan rã tiểu hồ ly huyễn trận. Lúc này, tiểu hồ ly không thể không xuất ra tà nguyệt đến trèo chống ảo trận. Cái kia luân tà nguyệt còn chưa đủ, nó chỉ là một kiện cường hoành vương giai trí bảo mà thôi, còn chưa đủ đã bình ổn nhất định tử tinh đại sơn cùng thiên cực tử thạch. Lục Vân lẩm bẩm nói, bảo vật, ta còn có bảo vật gì đâu. Lục Vân cho mày, hắn thực sự nghĩ không ra, chính mình đến tột cùng còn có bảo bối gì. Đúng rồi, đột nhiên, Lục Vân thần sắc chấn động, thâm nguyên trên thân của Lục Vân, còn có một cái trí bảo thâm nguyên là lòng không sơn chư vương luyện chế mà thành cùng ta nguyệt đồng cấp bảo bối, nhưng là thâm nguyên bản nguyên, lại là thâm nguyên địa ngục mảnh vỡ. Mà lại, hiện tại thâm nguyên, cũng không phải là địa ngục, mà là một kiện cùng loại với không gian trí bảo tồn tại. Lúc đầu, Lục Vân dựa vào thâm nguyên kết nối hỗn độn cùng tiên giới, nhưng là hiện tại, hắn đã hoàn toàn dung nhập hồng ngông, sinh tử thần thông âm dương hai giới phía dưới, có thể trực tiếp lấy quỷ môn quan câu thông địa ngục. Lúc đầu, thâm nguyên địa ngục tại đệ tứ giới bên trong đều là kinh khủng tồn tại, nhưng là Lục Vân trong tay Thâm Nguyên lại cũng không là hoàn chỉnh Thâm Nguyên địa ngục, mà là lấy Thâm Nguyên địa ngục mảnh vỡ luyện chế mà thành không gian trí bảo. Chí ít, cùng Tử Tinh Đại Sơn cùng Thiên Cực Từ Thạch đồng cấp. Hiện tại Thâm Nguyên với ta mà nói đã không có ích lợi gì rồi, liền dùng nó đến cân bằng Tử Tinh Đại Sơn cùng Thiên Cực Từ Thạch. Nghĩ như vậy, Lục Vân tâm thần khẽ động, đem Thâm Nguyên triệu hoán đi ra, đầu nhập Tử Tinh Đại Sơn bên trong. Trong chốc lát, nguyên bản màu tím cùng màu lam xen lẫn Tử Tinh Đại Sơn, trong nháy mắt bịt kín một tầng bóng ma. Tại ngũ phương địa ngục chi hỏa uy năng phía dưới, Thâm Nguyên cấp tốc dung nhập vào trong Tử Tinh Đại Sơn, cuối cùng hóa thành vô hình ảnh sau một khắc, theo một tiếng ầm ầm tiếng vang, màu tím cùng màu lam ở trong hư không xen lẫn, dần hiện ra một đạo ánh sáng bảy màu. Toàn bộ không gian đều phát ra một tiếng kịch liệt run rẩy. Lục Vân lập tức thi triển thời gian luân hồi, lúc bắt đầu ở giữa gia tốc. Động ngọn núi lớn kia lập tức liền muốn nát bóng rừng, thời không vương sắc mặt chảy ra một vòng vui mừng. Chuẩn bị kỹ càng, vô luận là ngọn núi lớn này hài cốt, hay là phía dưới thuộc về chúng ta ra cờ đấu trường tài phú, tuyệt đối không thể rơi xuống người khác trong tay. Thú vương sắc mặt tâm trầm, lạnh giọng quát. Ầm ầm ngay lúc này, truyền ra một tiếng kịch liệt hồng mông phía trên, một đạo lóa mắt tử quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng rơi vào Tử Tinh Đại Sơn dưới chân. Sau đó, một tòa có được 3,650 tầng màu tím bảo tháp xuất hiện tại Đại Thiên Thành trên không. Hồng Mông Tháp. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.